Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Thiên Linh. Sáu canh, bên trong kinh mạch lưu chuyển lôi khí chợt một hồi chất biến. Từ tức giận ngưng tụ thành lộ thủy, tử khí biến thành tử lộ, thoạt nhìn thật giống như màu tím như thủy ngân, hướng theo ở trong kinh mạch phun trào. Tử thủy chấn động lăn tăn sáng bóng, trong vắt rực rỡ, vừa nhìn biết ngay bất phàm, hướng theo lôi lộ vận chuyển, bên tai sinh tiếu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hư không cũng không khác thường, chỉ có mình bên tai không ngừng nổ vang, huyền như sấm chớp rền vang, vô số dị tượng đều đang chứng tỏ hắn bước chân vào tầng thứ cao hơn. Thiên Long Châu chợt rớt xuống, lần nữa trở về hạ đan điền, sau đó vận chuyển thiên hoa chân kinh, chân khí biến thành nước suối, cuồn cuộn không dứt, như đưa thân vào sông lớn bên trong, toàn thân lỗ chân lông mở ra, liên tục không ngừng khí tức chui vào, tan vào rồi chân khí bên trong, thật giống như trăm sông cuối cùng đến biển, Lãnh Phi cảm nhận được, đây liên tục không ngừng chui vào không phải khí tức nguyên lai, mà là một loại tinh thuần hơn khí tức, đây cũng là linh khí. Hắn đã tiến vào thiên linh cảnh, linh khí mênh mông cuồn cuộn, lần này là chân chính sông lớn biển rộng, cuồn cuộn vô cùng tận, sinh ra lực lớn vô cùng cảm giác. Hắn biết rõ đây là ảo giác, thiên linh cảnh không phải là vô cùng khí lực, chỉ là càng lớn mạnh một chút mà thôi. Hắn ban đầu chính là từng giết thiên linh cảnh cao thủ. Nhất dè chừng vẫn là Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh càng ngày càng tinh thuần. Uy lực hẳn mạnh hơn. Đây mới là hắn phấn khích nơi ở. Hắn liếc mắt nhìn mặt đất. Lôi điện tràn ra. Trực tiếp ngồi xuống. Bắt đầu đã vận hành lên chết đi sống lại thuật. Đầy đủ mọi thứ đều đang nhanh chóng trở thành nhạt. Mình cảm giác đang yếu đi. Thế giới hết thảy đều đang nhanh chóng hư hóa, mọi thứ đều thuộc về hư vô, cuối cùng bản thân cũng thuộc về hư vô, đã là chết đi qua, đây là cùng chết giả chi thuật hoàn toàn khác biệt thể ngộ. Tiềm Uyên Quyết chết giả là để cho sinh cơ nhanh chóng bao phủ mà đi, chỉ chừa một tia nấp trong thân thể một nơi bí khiếu bên trong. Thân thể kỳ diệu là không cách nào hết nhìn lén. Cho dù có quan sát bên trong cũng vô dụng, những cái kia bí khiếu căn bản là không có cách dùng quan sát bên trong nhìn thấy. Mà cái này còn dương thuật xác thực là chân chính chết đi. Hắn cho là mình thật phải chết, tử vong tình hình cùng hắn ban đầu trải qua độc nhất vô nhị. Mọi thứ nhanh chóng hư vô, cuối cùng quang minh đại phóng, mọi thứ biến mất, không biết qua bao lâu. Một linh cô độc diệu, chiếu sáng lên đầu óc hắn, vô cùng sinh cơ nhất thời mãnh liệt rót vào thân thể. Ngũ quan trong nháy mắt đề thăng đến một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Thật giống như toàn bộ thiên địa, cả thế giới, toàn bộ tinh cầu đều ở trong đầu mình lộ ra. Mình mắt nhìn xuống mặt đất, mênh mông vô cùng, xanh là cây, lục là đạch, lam là biển. Hoàng là sa mạc, hắn vầng sáng khẽ động, cuối cùng thấy được mình nơi ở. Mắt nhìn xuống phía dưới, mình chỉ là một hạt bụi, nhưng khỏa này bụi trần càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một cái quái vật khổng lồ, đã chui vào trong thân thể mình. Thân thể của mình thật giống như biến thành một cái tiểu thế giới. Vô cùng vô tận đại, loại cảm giác này chậm rãi biến mất. Thuộc về ngũ quan, hắn lần nữa nhìn được nghe được ngửi được, thế giới trở nên trong trẻo rung động lòng người, sắc thái sung mãn mà rực rỡ, khí tức ngọt ngào dịu dàng, mạc danh sinh ra cảm động, nước mắt bất chi bất giác nhỏ xuống, rơi vào rồi trên đá, biến thành sương mù, nơi này là Lôi Sơn, bên cạnh cách đó không xa cho bụi biểu thị tại đây tàn khốc đáng sợ. Hắn lộ ra cười mỉm đến, rốt cuộc sống lại, quả nhiên không hổ là chết đi sống lại thuật. Hắn cảm thấy hẳn thi triển mấy lần nữa, loại cảm giác này quá mức tuyệt vời. Nhận thức lại rồi thế giới, lại lần nữa thu hoạch sống sót cảm động. Hắn phiêu phiêu mà đi, tốc độ như điện, linh khí thúc dục chuyển động thân thể, thật giống như trở nên khinh doanh như lông vũ, không tốn sức chút nào. Hắn dựa vào trực giác tránh thoát Thiên Phong Kiếm Tông truy đuổi. Một hơi chạy về Thiên Tú Thành, lần này chết đi sống lại sau khi giải phẫu. Hắn ngũ quan càng ngày càng nhạy cảm kinh người, trực giác chuẩn hơn. Hắn vừa trở lại một cái, liền thấy được Từ Quý Phúc đang đứng ở trong viện. Từ Quý Phúc đang dò xét hắn, ánh mắt bình tĩnh, cùng ngày thường cười ha hả bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đổi một người. Từ trưởng lão, Lãnh Phi ôm quyền, Từ Quý Phúc nói, ngươi dùng chết đi sống lại thuật. Lãnh Phi cười gật đầu, quả nhiên là kỳ thuật. Thiên địa rực rỡ hẳn lên, khoái hoạt vô biên, khi thật là mỹ diệu hưởng thụ. Từ Quý Phúc lộ ra nụ cười, ha ha cười nói, ngươi nha, hẳn ở bên cạnh ta thi triển chết đi sống lại thuật. Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ còn có nguy hiểm? Đương nhiên là có nguy hiểm. Từ Quý Phúc tức giận nói, mình thi triển 10 lần 9 lần là vẫn chưa tỉnh lại. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Từ Quý Phúc nói, đương nhiên, ta ở bên người mà nói. Vậy liền không sao, lần sau ngươi thi triển, nhất định phải tại phu nhân ngươi bên cạnh thi triển. Nàng người cũng mang thuật này, có thể cứu ngươi trở về. Lãnh Phi cười khổ nói, trưởng lão, ngươi nên đã nói. Nói như vậy ta hơi kém mất mạng, lại cũng không trả nổi dương. Ha ha, Từ Quý Phúc cười nói, ngươi chính là lôi đều không đánh chết, mệnh quá lớn. Lãnh Phi thở dài nói, thật muốn biết nguy hiểm như vậy, ta cũng không dám thi triển. Chính là bởi vì không rõ, ngươi mới có thể sống lại. Biết rồi, sợ rằng mình hù dọa mình, cũng không sống được. Từ Quý Phúc cười nói, ngươi bây giờ đạp vào thiên linh cảnh sao? Vâng, Lãnh Phi gật đầu một cái, vào một chuyến lôi sơn, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh giúp ta một chút sức lực. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, Lãnh Phi bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, ánh tím chợt lóe, Từ Quý Phúc xuất trưởng chặn đánh, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Từ Quý Phúc lùi sau một bước, hắn rụt tay về, xem đã đen sẫm bàn tay, thở dài nói, hảo một cái Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, mình chính là thần minh cảnh, từ thành thiên địa, lôi quang đến phụ cận đã là suy yếu quá nhiều, không bì kịp 1/2 phần 10, ngay cả như vậy, toàn thân còn mơ hồ tê dại, đây Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ kinh. Lôi đình không hổ là thiên địa mạnh nhất chi lực. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trưởng nhấn ra, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Lần này cũng không phải Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, chỉ là Thiên Hoa Chân Kinh. Từ Quý Phúc tiếp lấy sau đó, vô thanh vô tức, Lãnh Phi cảm nhận được bàn tay mình lực biến mất không còn một mống, thật giống như không dùng lực. Hắn cau mày không hiểu. Lần nữa một trường, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Hắn lần nữa đè lên Từ Quý Phúc bàn tay, đáng tiếc vẫn mềm nhũn vô lực, khí lực đã tiêu tán. Đây cũng là thần minh cảnh. Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, tự thành thiên địa một phương, tại mảnh thiên địa này bên trong, mình chính là thần linh. Lãnh Phi cau mày trầm tư. Thiên linh cảnh cùng thần minh cảnh một trời một vực. Từ Quý Phúc nói, khi ngươi với cái thế giới này có càng rõ ràng nhận thức, biết rồi thiên địa phương thức vận chuyển, lại kết hợp ngươi thân thể của mình, đem thế giới bên ngoài cùng thân thể ngươi thế giới dung hợp một chỗ, liền thành tựu thần linh. Căn bản nhất một cái bí quyết kỳ thực mọi người đều biết. Bên ngoài cơ thể một thế giới, trong cơ thể cũng là một thế giới. Đạo lý này ngươi biết chưa? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Thiên địa một thế giới, bên trong thân thể cũng là một cái tiểu thiên địa, cái lý này luận người cái thế giới này cơ hồ đều biết rõ. Biết là biết rõ, nhưng có thể hết lòng tin không nghi ngờ. Thành tâm thành ý mà người đi đường lại ít lại càng ít. Từ Quý Phúc nói, cái gọi là thần minh cảnh, liền đem cái lý này luận thực hiện, có thể có cái gì đừng bí quyết. Lãnh Phi vội nói, không có. Từ Quý Phúc khẽ gật đầu một cái, chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ, bởi vì mỗi một thân thể người bất đồng, cảm ngộ cũng bất đồng. Ta cảm ngộ chưa chắc thích hợp thân thể ngươi, ngược lại lầm vào kỳ đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.